phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 83, tìm ra là ai đã làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thận Viễn đã đứng ở cửa sau từ sớm. Mạnh Kim Dương vừa trở lại, anh ta lập tức ôm lấy cô ấy. Người đang có gương mặt tái nhợt. Kim Dương, đừng sợ, mọi chuyện đã qua rồi. Những gì xảy ra hôm nay sẽ không bị truyền ra ngoài. Nhà trường đã soạn thảo thỏa thuận bảo mật rồi. Nếu cô không muốn ở lại trường này thì chúng ta chuyển trường. Mạnh Kim Dương run rẩy nắm lấy áo của Khương Thận Viễn. Mặt dựa vào ngực anh ta. Bộ vest hơi cứng nhưng rất ấm áp. Cô ấy nhẹ nhàng nói. Không sao đâu, nếu tôi đã dám nói, thì tôi có thể đối mặt. Đừng lo, Khương Thận Viễn vỗ nhẹ vào lưng cô ấy. Rồi buông cô ra, Mạnh Kim Dương chậm rãi bước đến trước mặt Cố Mang. Mím môi cười cười, mắt hơi ướt, nắm lấy tay cô. Cố Mang, cậu xem mình không sao. Mình đã ổn rồi. Năm đó, khi cô ấy rời khỏi trường, tinh thần cô ấy hoàn toàn không bình thường. Giống như một người điên, đến cả bố mẹ cũng không nhận ra. Lúc đầu bố mẹ còn muốn chăm sóc cô ấy, nhưng sau đó họ cảm thấy cô ấy làm mất thể diện, là gánh nặng, nên đã bỏ rơi cô ấy và sinh ra một đứa trẻ khác. Chính Cố Mang đã giúp cô ấy, đưa cô ấy vào viện điều dưỡng. Đến năm 12 tuổi, cô ấy mới hồi phục ý thức và nhận ra Cố Mang. Sau đó, cũng chính Cố Mang đã phẫu thuật cho cô ấy, tìm giáo viên cho cô ấy, chăm sóc cô ấy. Đôi mắt vô cảm của Cố Mang nhìn Mạnh Kim Dương, đáy mắt rất âm trầm, bao bọc trong ánh sáng hủy diệt. Qua hồi lâu mới hơi cong môi. Không sao là tốt. Mạnh Kim Dương thấy Cố Mang không tức giận, thần kinh vẫn luôn căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng. Cô ấy bật cười, nước mắt cũng rơi xuống. Cố Mang lấy từ trong túi ra một tờ giấy đưa cho cô ấy, nhẹ nhàng chậm rãi nói, giọng nói lạnh lùng. Kim Dương, chuyện hôm nay có điều kỳ lạ. Mạnh Kim Dương tất nhiên biết điều đó. Nếu không thì tại sao bài PPT của đại hội động viên lại đột nhiên biến thành như vậy? Cố Mang quay đầu, ánh mắt đen láy của cô nhìn chằm chằm vào hiệu trưởng phó. Hiệu trưởng, em không muốn đi đường ngang ngõ tắt. Chúng ta hãy xử lý theo quy định của trường. Hiệu trưởng phó đối diện với đôi mắt đen của cô, cả người như đang bị nhấn chìm trong băng giá. Ông ta liếc nhìn Lục Thượng Cẩm, nhận được chỉ thị, run rẩy gật đầu. Rất nhanh, trợ lý chủ nhiệm dẫn mấy người khác mang theo một chồng thỏa thuận bảo mật đến để phụ huynh ký. Đây là một thỏa thuận bắt buộc, không ký sẽ trực tiếp bị đuổi học. Cuộc họp phụ huynh đã kết thúc, nhà trường để bọn họ trở về trước. Vì việc học hành của con cái, các bậc phụ huynh đều giữ im lặng. Mọi người không trở về văn phòng hiệu trưởng mà đến phòng họp của tòa nhà tổng hợp. Cố Mang nhìn thấy đầu cắm bị kéo ra vứt sang một bên, cúi xuống cắm lại nguồn điện máy tính, kéo ghế ngồi xuống, bắt chéo chân. Cô chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, đôi mắt xinh đẹp của cô đỏ ngầu, đáy mắt hiện lên màu đỏ tà ác. Những người khác đứng ở phía sau nữ sinh. Khi màn hình chính hiện lên, Cố Mang đặt tay lên bàn phím, 10 ngón tay lướt nhanh như chớp. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 giây, cô đã tìm ra virus vừa nãy ở trong máy tính. Lục Thừa Châu nhìn nữ sinh, đôi mắt đen sâu thẳm hơi híp lại. Hiệu trưởng phó thì ngơ cả người, không biết chị đại này rốt cuộc là ai. Điểm không thực sự là do chị đại làm bừa sao? Khương Thận Viễn cũng có hơi bất ngờ. Anh ta chỉ biết Cố Mang là thiên tài, y thuật cũng rất giỏi. Không ngờ cô còn là một cao thủ máy tính. Khi phát hiện ra virus, Cố Mang cầm điện thoại đứng dậy, gọi cho Lâm Sương, đi sang một bên nghe. Cả người nữ sinh tỏa ra một áp lực đáng sợ. Đôi mày thanh tú ẩn chứa sát khí lạnh lẽo. Lục Thượng Cẩm chưa bao giờ thấy dáng vẻ Cố Mang lộ rõ sát khí như vậy. Rất đáng sợ, những người khác ngồi bên bàn họp cũng im lặng như nhau. Chỉ có Lục Thừa Châu, ánh mắt như có như không nhìn về phía Cố Mang. Con người đen có ý nghĩ sâu xa. Sau đó, ý nghĩ sâu xa đó dần dần tan biến. Thay vào đó là sự hứng thú lặng lẽ hiện lên. Khi cuộc gọi được kết nối, Cố Mang lên tiếng, em đã gửi đồ cho chị. Giúp em kiểm tra xem ai đã làm virus này. Lâm Sương ở bên kia đang là giữa đêm khuya. Bị đánh thức có hơi không vui. Đêm hôm thế này, em không tự tra được à? Cố Mang nói ít hiểu nhiều. Không tiện, nghe vậy, Lâm Sương tỉnh táo hơn một chút. Được, cho chị vài phút. Cố Mang cúp điện thoại, cũng ngồi xuống trước bàn họp. 3 phút sau, Lâm Sương gửi tin nhắn đến. Tìm ra là một cô gái đã thuê một hacker không chuyên. Hacker đó sợ xảy ra chuyện, nên đã lén chụp ảnh cô gái đó. Chị gửi cho em, cách chương.